nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 5, vừa ra sân khấu không lâu liền chết ở trong tay nam chủ. Góc truyện audio.com. Lê Dân tỉnh, thích ứng ánh sáng, mở mắt, hắn vươn tay chống thân thể. Sau đó ngồi dậy, hắn ở bên một dòng suối nhỏ tỉnh lại. Đây là cái kỳ tích. Hắn không có bị linh thú hoang ăn luôn, cũng không có bị suối cuốn đi. Được rồi, dù con suối chưa cao đến cẳng chân hắn. Sau đó, Lê Dân mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm tiểu thân thể chính mình. Chân mình, giống như biến nhỏ, thân thể nhỏ này rõ ràng liền không phải hắn. Hơn nữa hắn cư nhiên xuyên thành nữ, còn là ấu nữ, Lê Dân sét đánh trái. Lê Dân đang muốn bụng mặt, chính là nhìn đến người mình dơ muốn chết. Lê Dân chân mày cao lại. Hảo dơ, Lê Dân khiết phích để yên lặng mà ngồi xổm bên dòng suối rửa tay. Không thể không nói, hoàn cảnh nơi này thật không đúng lắm. Hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được chung quanh toát lên linh khí khiến người thoải mái. Lê Dân vẫn là vô pháp nhìn thẳng bộ dạng hiện tại. Hắn đầu tiên là rửa sạch sẽ tay, sau đó lại rửa mặt mấy lần, lại ngửi hương vị trên người. Lê Dân mày lại trao lại. Hắn vẫn muốn tắm rửa một cái a, cố nén suy nghĩ muốn tắm rửa. Lê Dân cứng đờ thân thể rời đi sông nhỏ, mau chóng làm xong nhiệm vụ, sau đó lập tức trở lại thân thể của chính mình đi. Lê Dân suy tư muốn như thế nào đi cứu thời thơ ấu của nam chủ. Hệ thống cũng chỉ nói nam chủ là một cô nhi, mặt khác đều không có nêu lên, bất quá nếu xuyên qua đến nơi đây. Thuyết minh nam chủ ngay tại phụ cận, sau đó Lê Dân sắc mặt bắt đầu không tốt, nhẫn còn ở trên người hắn, toàn bộ gia sản, hắn cư nhiên quên cầm. Lê Dân quyết định lần sau làm nhiệm vụ nhất định phải làm 12.135 đồng ý đem nhẫn mang lại đây. Đi tới, Lê Dân ngừng lại, nhìn chung quanh, lại đi thêm một đoạn, Lê Dân mới nhớ tới, chính mình là một kẻ lộ si. Yên lặng ngồi xổm xuống, Lê Dân trên mặt đất vẽ hướng mũi tên, sau đó điểm mũi tên phương hướng muốn đi, sau đó quay đầu lại nhìn xem chính mình hay không có giỏi. Thẳng đến không nhìn được mũi tên lại vẽ thêm cái mũi tên. Dù sao càng đi, càng quỷ dị, trên mặt đất còn hiện ra một ít, Lê Dân biểu tình bắt đầu không xong, mấy cái đầu lâu, cùng một ít xương cốt loạn thất bát tao. Lê Dân đi qua, đem đầu lâu đẩy ra, cầm lấy truy thủ dưới đầu lâu. Đây là thứ tốt, tuy rằng dỉ sắt nhưng mài rũa một chút là có thể dùng. Chỉ là một cái xoay người, Lê Dân vô pháp khống chế mà mở to hai mắt, nhìn cảnh tượng trước mắt, thi cốt khắp nơi, khung xương xám trắng, xương cốt tán loạn, thi thể hư thối. Này, hẳn chính là cái gọi là hố vạn người, vẫn thường gọi là bãi tha ma. Lê Dân hiện tại đang làm cái gì đều không trọng yếu. Mở ra một khối thi thể sắp hư thối. Lê Dân mặt vô biểu tình mà đánh giá thi thể. Cái gì cũng không có phát hiện. Xem ra vẫn là cái gì cũng không có phát hiện. Phòng chừng là giết người đem của cải cướp sạch. Lê Dân có chút bất đắc dĩ. Hắn tiếp tục tìm kiếm. Ôm nhặt của hời tâm tính tâm huyết tràn đầy. Bất quá đợi lát nữa nhất định phải đi tắm rửa. Mặc kệ là thân thể là ai, hắn đã chịu không nổi. Lê Dân thấy được cách đó không xa một bộ xương khô. Tâm thần lại vừa động, này bộ xương khô, có chút kỳ quái. Lê Dân đi qua nhặt lên đầu lâu, hắn không biết chính mình vì cái gì lại tự cảm thấy hứng thú. Chính là nhìn đầu lâu trắng bệnh, sau đó tổng cảm giác, có cái gì đó hấp dẫn hắn. Chính là, đây là cái bộ xương khô. Cái gì cũng không có a, Lê Dân đánh giá bộ xương khô. Lưu loát mà dùng chủy thủ vừa nhặt mở hàm dưới đầu lâu. Sau đó nhẫn màu đỏ nhạt liền từ đầu bộ xương khô rớt đi ra. Đây là một cái nhẫn không gian, hẳn là có rất nhiều đồ vật không tồi, bằng không chủ nhân nó cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Cho nên trước khi chết cũng muốn đem nó giấu tốt để không bị người khác thấy. Lê Dân cảm thấy được hôm nay vận khí của hắn thật không tồi. Nói không chừng hôm nay là có thể tìm được nam chủ. Lê Dân quay người lại. Cái gọi là xoay người chỉ là một cái nháy mắt. Lê Dận giờ đã có thể hiểu. Chỉ cần hắn xoay người, hết thảy đều không xong. Giống như, hắn quay người lại, không khí tươi mát ánh nắng tươi sáng liền thành bãi tha ma khắp nơi đầy thi cốt. Còn hiện tại hắn quay người lại, liền thấy nam chủ, vấn đề phải, hắn trong tay còn cầm đầu bộ xương khô. Không cần nhìn hắn như vậy, hắn cái gì cũng không làm. Vừa rồi ngươi xem đến hết thảy đều là ảo giác, hắn chỉ là nhặt cái đầu xương khô, một cái tiểu nam hài tránh ở sau cây. Con mắt đen nhánh vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Lê Dân. Không, nói đúng ra, là nhìn chằm chằm chiếc nhẫn màu đỏ. Lê Dân nghĩ cấp nam chủ một cái lễ gặp mặt. Đáng tiếc trên tay hắn còn có cái bộ xương khô. Hắn hiện tại rất muốn phun tào giả thiết của hệ thống. Vì cái gì tiểu thí hài dơ giấy trên đầu lóe sáng khung chữ. Mặt trên viết, nam chủ, Lê Dân suy nghĩ có phải hay không trên đầu hắn cũng có chữ người qua đường giáp. Lê Dân bất đắc dĩ. Hắn đem bộ xương khô đầu ném sang một bên, sau đó đến chỗ nam chủ, tiểu thí hai thân thể nhất thời khẩn trương đứng lên, nhãn đồng đen nhánh bắt đầu nhìn chằm chằm Lê Dân. Lê Dân ngừng lại, vươn tay, đem nhẫn sáng đi ra. Lê Dân tại nỗ lực tổ chức ngôn ngữ. Ân, này, tặng cho ngươi, nam hài không nói gì. Chính là như vậy nhìn Lê Dân, thân thể lại không có thả lỏng. Chỉ là trong ánh mắt nhiều chút ám trầm, ta chỉ tìm được cái này. Nhìn nam hài bộ dáng cẩn thận, Lê Dân đành phải đem nhẫn đặt ở trên mặt đất, tính toán rời đi, có phải khó hiểu sao tiễn đồ vật của mình đi một cách dễ dãi. Lê Dân chỉ là cảm thấy thực bình thường có cái gì tốt đều là của nam chủ. Nếu chính mình cầm khẳng định sẽ bị vạ lây, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Dù sao hắn có bích sắc hệ thống hữu tình đưa tặng cực phẩm không gian nhẫn. Đồ vật này nọ thì tính là cái gì? Vì cái gì muốn, tặng cho ta, Lê Dân ngốc, chẳng lẽ hắn sẽ nói với nam hài, ngươi về sau chính là bá chủ hủy diệt thế giới, cho nên ta muốn nịnh bợ ngươi, sau đó để ngươi tha ta một mạng, không có khả năng được không? Vì thế Lê Dân nghiêm túc mà nhìn tiểu thí hài, nói dối không đỏ mặt. Ta cảm thấy được nó thích hợp với ngươi hơn. Nam hài vẫn là nhìn Lê Dân. Không có động, y dùng dư quang liếc chùy thủ trong tay Lê Dân. Lê Dân hiểu ý mà vứt bỏ chùy thủ. Nhìn nam chủ, biểu đạt thành ý, nam hài động tác nhanh chóng lấy nhẫn. Hung hăng đem Lê Dân đẩy. Lê Dân không có phòng bị. Lảo đảo vài bước, thân thể không vững ngã xuống. Lê Dân, này đau đớn là chuyện gì xảy ra? Lê Dân chỉ cảm thấy sau gáy đau quá, đau đến yết hầu, máu tươi liền từ trong miệng chảy ra. Lê Dân thầm nghĩ nói, ngọa tào, một phen đem kiếm tàn cấp hạ xuống, vì thế yết hầu bị đâm xuyên, không hổ là nam chủ, nhanh như vậy liền đem hắn giết chết. Hắn thấy vẫn là thấy ánh mắt nam chủ hoảng sợ nhìn hắn, kinh hoàng thất thố mà đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn hắn. Sau đó toàn bộ thân thể đều phát run. Chấm, uy, không cần sợ hãi như vậy đi. Bị thương chính là hắn nha. Không biết có thể hay không chết nha. Giống như động mạch ở gáy bị hỏng. Khó trách hắn có điểm choáng váng đầu. Lê Dân muốn ngồi dậy tự cứu. Chính là hắn nghe được tiếng bước chân hỗn độn đi xa. Nam chủ chạy mất, thiên lôi rầm rầm. Lê Dân không thú vị mà nghĩ. Lại chết. Hắn vừa mới đi ra chưa bao lâu, nhiệm vụ của hắn, khen thưởng của hắn, vì cái gì muốn hắn như vậy bán mạng, ngạch, dù sao thân thể này cũng không phải hắn, không cần lo lắng cái gì, hiện tại có phải hay không về đến thân thể chính mình. Đúng rồi, hắn đã quên nam chủ chỉ là cái tiểu hài tử, nhất định bị dọa không nhẹ, như vậy sao được, kia như thế nào sau này hủy diệt thế giới. Lê Dân rất hiếu kỳ. Đúng rồi, là bởi vì nữ chủ chết, không biết nữ chủ thế nào, làm sao bây giờ, hắn vừa ra sân khấu liền đem nam chủ sợ hãi, này còn như thế nào giao hữu? Hắn phun tào, vì cái gì hắn còn chưa có chết, rừng cây nhỏ, chỉ nhìn thấy một tiểu hài tử sắc mặt trắng bệch mà ngồi dưới đất. Yết hầu nơi đó máu tươi đầm đìa, cắm một mảnh đoạn kiếm, Lê Dân, đi ra, 12.135. Tác giả có lời muốn nói. Nói cùng chưa nói giống nhau. Ta không có nhiều lắm tồn cảo đã phát. Mã tự, vì cái gì ta viết như vậy kém nha. Hảo tái nhợt vô lực. Hành văn A, như thế nào luyện A 555. Tu qua, cách chương.